Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 120, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói buổi chiều lúc ấy Lâm Tô Diệp về nhà, nàng không biết Tiết Minh Dực buổi tối mấy giờ về đến nhà, không muốn làm trong nhà người thức đêm chờ, liền tưởng sáng sớm ngày mai cho bọn hắn một kinh hỉ. Lâm Tô Diệp còn cố ý dặn dò tiểu cô, nhưng nàng đừng nói lộ miệng, chiều cô cười đáp ứng, cố ý đem Tiết Minh Dực ẩn chứa đứng lên không khiến người khác nhìn thấy. Tiết lão bà mụ làm tốt cơm, ngồi ở chỗ kia thở dài thở ngắn, radio cũng vô tâm tư nghe. Ai, cũng không biết Mạnh Chiêu kia hài tử đáng thương thụ không chịu ủy khuất đâu, xác định ăn không ngon. Toa toa cầm nàng ống tiêm nhi, ngồi ở bên cạnh nàng trên băng ghế nhỏ, cũng theo thở dài. Đáng thương liên, trong radio tiểu bằng hữu nhóm ca hát thanh âm đều không ngọt, tiểu bằng hữu đoán câu đố đều không hấp dẫn người. Lâm Tô Diệp, đều nói không có việc gì. Các ngươi làm gì nha đây là? Từ lúc Cố Mạnh Chiêu bị bắt đi về sau, từ Tiết Minh Lưu đến Toa Toa, một đám tất cả đều sầu mi khổ kiềm. Còn có tiểu lĩnh cái này nhất có thể nháo đằng, hiện tại cũng không nháo đằng. Nghỉ hợp tiểu lĩnh đi thanh niên trí thức điểm đứng trong chốc lát, lúc này mới cùng nhau đi ra đi. Hắn đeo bọc sách ỉu xìu dáng vẻ, nhìn non nớt bả vai tựa hồ muốn bị cặp sách ép sụp giống như. Ai, hắn thở dài một hơi. Vẫn luôn theo hắn đại quân, trên đường, tiểu lĩnh dừng ở mặt sau, đại quân đi ở phía trước, đây là lần đầu trừ phạm sai lầm, khảo thất bại không dám về nhà. Ở hắn thở dài 18 thứ về sau, đại quân, ngươi có xong hay không? Tiểu lĩnh, đại quân, ngươi không khó chịu sao? Đại quân, khó chịu liền được suốt ngày than thở. Tiểu lĩnh, ai, như thế nhìn ngươi cùng mẹ ta vẫn là giống, ta cùng ta nãi giống, mẹ ta cũng không có chuyện gì người đồng dạng. Lâm Tô Diệp mỗi ngày làm quần áo, vẽ tranh, biết chữ, vẫn là cười tủm tỉm, nửa điểm đều không thấy khuôn mặt u sầu, thật giống như Cố thanh niên trí thức không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Tiểu lĩnh có chút khó chịu, hắn biết đại quân hẳn là rất khó chịu, nhưng là không nói ra được, bởi vì hắn luôn luôn lục lọi quân cờ xuất thân. Đại quân, nên tưởng không nghĩ, không nên tưởng đoán mò, đây cũng lộ ra ngươi sẽ quan sát suy nghĩ. Tiểu hai anh em về nhà. Liền nhìn đến Lâm Tô Diệp đang ở sân trong phơi quần áo. Nàng đem mình đi ra ngoài xuyên sơ mi cùng Toa Toa váy nhỏ dừa, một bên phơi miệng còn hừ bài hát trẻ em. Tiểu lĩnh trừng mắt nhìn đại quân một chút, im lặng đạo, ngươi xem. Đại quân, hắn vẫn cảm thấy mụ mụ là kiên cường, có chuyện đặt ở trong lòng không nói, nhưng là không về phần cao hứng được ca hát đi. Lâm Tô Diệp nhìn bọn họ một chút, làm sao lại muộn như vậy mới trở về. 4 giờ tan học, này đều nhanh 5 giờ, ba dặm lộ các người đi lâu như vậy. Sẽ không lại chạy tới nơi nào ham chơi đi. Tiểu lĩnh cúi đầu, ai, Lâm Tô Diệp, đại quân, mẹ, ta sáng tác nghiệp. Hắn cũng vào nhà, Lâm Tô Diệp, ăn cơm trước, nàng đem Toa Toa ôm dậy đặt ở trên ghế dài, bắt đầu bày cơm. Tiết lão bà mụ cũng không tinh đánh hái, ta thế nào không khẩu vị đâu. Tiểu cô giúp Lâm Tô Diệp bày cơm, đây là mùa hè giảm cân. Chuẩn bị cho ngươi điểm táo gai mảnh ăn ăn. Tiết lão bà mụ, ta nhìn ngươi giống táo gai mảnh, từng ngày muốn thành cái bà điên, về sau càng tìm không thấy nhà chồng. Hiện tại Tiết lão bà mụ đi ra ngoài liền có hai loại tình huống. Nhất là hâm mộ nàng, cùng nàng khen Tiết Minh Dực tài giỏi, Tiết Minh Xuân tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là cáo trạng, nói Tiết Minh Xuân thật lợi hại nhiều có thể đánh người nhiều nam nhân bà. Trước kia liền lợi hại, lúc này làm công an càng có thể quang minh chính đại đánh người, cùng cái nam nhân bà giống như, về sau ai còn dám cưới nàng. Đối loại tình huống thứ hai, Tiết lão bà mụ tự nhiên là oán giận trở về, liền nói không lao các ngươi bận tâm, đem khuê nữ giao cho quốc gia cho phát tiền lương, quay đầu cũng sẽ phát đối tượng. Mặt ngoài là như vậy, về nhà chính mình vẫn là sẽ hờn dỗi, trước là khí người ngoài. Vừa tức chính mình không cho khuê nữ mang hảo biến thành nàng đầu óc phạm hồ đồ, vừa tức khuê nữ không ôn nhu không giống nữ nhân. Nói đến cùng hay là bởi vì Cố Mạnh Chiêu gặp chuyện không may, quan tâm sẽ loạn, tâm tình không tốt ảnh hưởng. Tiểu cô cười nói, nhà chồng rất hiếm lạ sao, người nếu là thích, quay đầu ta cho ngươi tìm tới 7 cái 8, miễn cho ngươi. Tiết lão bà mụ tạc mau, cho rằng khuê nữ chuyện cười mình bị Dương Bí Thư chi bộ cầu hôn chuyện. Chụp lấy chổi liền đuổi theo tiểu cô vỗ. Ta nhường ngươi nói lung tung, Lâm Tô Diệp nhanh chóng kéo ra nàng. Hành đây, đừng kinh hãi, Minh Xuân nói chính nàng đâu. Người nói nàng tìm không thấy nhà chồng không ai thèm lấy, nàng cho ngươi tìm 7-8 nhà chồng, ngươi đến thời điểm chọn. Tiết lão bà mụ, ta tích cái ông trời nha, hai ngươi kẻ sướng người họa đây là muốn tức chết ta à. Lâm Tô Diệp liền cười lên khanh khách. Ngươi được thật đừng bận tâm, ngươi không biết, hiện tại Minh Xuân đi công xã đi làm, bao nhiêu thanh niên muốn cùng nàng chỗ đối tượng đâu. Có huyện lý cùng nhau huấn luyện, còn có công xã dân binh. Cái kia Dương Kiến Công còn vụng trộm yêu hỏi thăm đâu, bị ta trực tiếp cho cự tuyệt. Tiết lão bà mụ, làm gì à, cũng không cho ta nhìn xem. Đại quân, thể chắc không chạy qua ta tiểu cô, phỏng vấn không lao tham gia. Tiết lão bà mụ, ai, vậy coi như, thể lực cùng trí nhớ, một cái đều không được, dẹp đi. Nghe mụ mụ cười, toa toa cơm đều không ăn, quay đầu nhìn Lâm Tô Diệp, oa ác, mụ mụ đẹp quá à. Đại quân cũng nhìn Lâm Tô Diệp. Mụ mụ xinh đẹp đây là rõ như ban ngày, chẳng sợ người trong nhà xem thói quen cũng sẽ không cảm thấy. Liền như vậy, không có gì đặc biệt, vẫn như cũ sẽ mỗi ngày cảm thấy nàng hảo xinh đẹp, liền nãi nãi mỗi ngày buổi tối còn nói thầm đâu. Mỗi ngày nhìn xem mẹ ngươi gương mặt kia, ta đều có thể sống lâu mấy năm. Đại quân mỗi ngày cũng đều cảm thấy mụ mụ đặc biệt đẹp mắt. Hôm nay đặc biệt đẹp mắt. Nàng cười đến đặc biệt sáng lạn, trong ánh mắt phảng phất cất giấu tinh thần đại hải. Nếu là tìm chuyện này cân nhắc một chút lời nói, này ít nhất được nhặt được 3.000 đồng tiền. Xấu tiểu cữu kết hôn nhiều lắm là 300 khối, có chuyện gì có thể cùng 3.000 đồng tiền so sánh. Ba ba về nhà, Cố Thanh Niên trí thức bình an không việc gì. Đại quân hỏi, mẹ, ngươi hôm nay đi huyện lý gặp được người quen. Lâm Tô Diệp cười rộ lên. Đứa nhỏ này thật mẫn cảm. Này xem Tiết lão bà mụ cùng Tiểu Lĩnh cũng chú ý tới. Tiết lão bà mụ, người đây là nhặt được bao nhiêu tiền? Không phải lại hố Lâm Viễn Lệ hoặc là ai đi? Tiểu Lĩnh, mẹ, người lại rút ai đế giày? Lâm Tô Diệp, đi đi đi, ăn cơm của ngươi đi. Cơm nước xong, Lâm Tô Diệp xem bọn hắn đều không nghe radio, liền chính mình điều đài, vừa lúc ở hát nữ phò mã liền nghe trong chốc lát. Nàng nghe radio là vì học tập, không câu nệ cái gì đều có thể nghe một lỗ tai. Đại quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngươi có chuyện gạt chúng ta? Lâm Tô Diệp, không có. Đại quân, ngươi nói dối, không đúng. Nếu đại quân nói như vậy, kia Tiết lão bà mụ cùng Tiểu Lĩnh nhưng liền phụ họa hắn, cùng hắn mặt trận thống nhất. Đại quân lại quay đầu xem tiểu cô, nàng đang tại khoách viết chính mình văn chương đâu. Từ lúc Cố Mạnh Chiêu nhường nàng bắt đầu, nàng lại cũng không ngừng qua, có rảnh liền viết. Hắn hỏi, tiểu cô, ngươi là công an, ngươi không thể lừa gạt nhân dân quần chúng, ngươi nói, mẹ ta có phải hay không có việc? Tiểu cô cười nói, là, chuyện gì ta không nói, này xem Tiểu Lĩnh nháy mắt đầy máu sống lại, tung tăng nhảy nhót nhường Lâm Tô Diệp nói. Lâm Tô Diệp cố ý nghiêm mặt, nhanh chóng làm bài tập. Nàng đi đông tại sửa sang lại chính mình len sợi biện bản vẽ trước đó Dương Thúy Hoa hỗ trợ mượn thư, nàng học mấy cái đa dạng, còn nghiên cứu thư thượng châm pháp ký hiệu, sao một ít dùng chung, khỏe châm, kim móc đều có. Năm nay rảnh rỗi nàng liền muốn cho tiểu cô cùng toa toa dệt áo lông, cho tiểu cô dệt một kiện len sợi áo dệt kim hờ cổ, cho toa toa dệt một kiện đỏ trắng đa dạng tiểu mau váy, xuân thu xuyên liền rất thuận tiện. Nàng bận rộn liền rất chuyên tâm. Tiểu cô không cho đại quân Tiểu Lĩnh quấy giày, mang theo bọn họ đi làm bài tập. Toa toa thì ghé vào Lâm Tô Diệp bên này trên bàn lấy bút họa ba ba. Nàng mấy hôm không vẽ lệch dưa ba ba, bởi vì vẽ rất lâu cũng không có tiến bộ. Nàng ngày càng lớn lên có tốt hơn thẩm mỹ, chính mình cũng cảm thấy khó coi. Lúc này họa ba ba, vẫn là lệch dưa ba ba, vẫn không có tiến bộ. Nàng đem giấy vẽ cầm lấy, đối ngọn đèn chiếu chiếu. Ai? Lâm Tô Diệp cười nói, ngươi còn tuổi nhỏ, thở dài cái gì? Trong nhà nhiều người, lắm chuyện, hải tử mưa dầm thấm đất liền học đồ vật, tốt xấu đều học. Thở dài này vừa ra, Tiểu Lĩnh toa toa tất cả đều cùng Tiết lão bà mụ không có sai biệt, vừa nghe chính là tổ truyền. Toa toa, ba ba, đối với mình họa lệch dưa mô a một chút. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi ngủ một giấc, ngày mai ba ba liền đã về rồi. Toa toa mắt to nhất thời liền sáng, ngoắc tay, chính là không thể gạt người ý tứ, Lâm Tô Diệp cùng nàng ngoéo tay, Toa Toa lập tức hạnh phúc địa hạ xoay quanh vòng, nàng vừa muốn chạy tới nói cho ca ca cùng nãi nãi, lại bị Lâm Tô Diệp giữ chặt. Toa Toa liền đương đây là cùng mụ mụ bí mật, hắc hắc cười. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi ngủ một giấc đây, Toa Toa lại không đồng ý, nàng phải đợi ba ba, nàng ngồi ở trên kháng đếm chính mình chân đậu, tuyết trắng trắng mịn chân nhỏ nha đặc biệt xinh đẹp, chính nàng cũng thích xem. Kết quả đếm một lát liền cho mình tính ra mệt nhọc, đánh ngáp, lông mi thật dài thấm thượng thủy châu, đầu nhỏ không tự chủ được đi xuống rũ xuống đến ngực thời điểm một cái giật mình lại tỉnh lại, cố gắng mở to hai mắt, sau đó lại kháng cự không ngừng nheo lại. Như thế lặp lại, cuối cùng rốt cuộc cầm cự không nổi, thịt đô đô thân thể lệch qua trên chăn ngủ. Lâm Tô Diệp nhìn xem thẳng cười, cho nàng ôm qua một bên, che thượng mỏng manh tiểu chăn, lại đem màn buông xuống đến. Mùa hè muỗi nhiều, trong nhà điểm ngài thảo bạc hà chờ đuổi văn, còn treo màn cửa sổ bằng lụa mỏng, vải mỏng môn, buổi tối ngủ vẫn như cũ sẽ có. Mặc dù là mùa hè, nhưng là mở ra song cửa cùng tiền cửa sổ, thêm ban đêm nhiệt độ thấp, ngược lại là không như vậy nóng. Đông tại tiểu cô đối đại quân tiểu lĩnh đạo, ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân xem đồng hồ, 9 giờ. Nếu như là bình thường tiểu cô nên đi tây tại ngủ. Hắn hỏi tiểu cô, cha ta mấy giờ trở về a? Tiểu cô thuận miệng nói. Kia không chắc đâu, có thể nửa đêm. Tiểu lĩnh, hắn cọ được lại gần. Tiểu cô liền cười, không biết mấy giờ trở về, cho nên tẩu tử không cho các ngươi chờ, sáng sớm ngày mai liền nhìn đến. Đại quân, cho nên, cố thanh niên tri thức cũng không sao. Tiểu cô, đúng rồi. Tiểu lĩnh nhất nhảy ba thước cao, quá tốt đây, hắn lại lôi kéo đại quân nhảy, đại quân ghét bỏ đẩy ra hắn, hắn liền lôi kéo tiết lão bà mụ nhảy. Tiết lão bà mụ, ngoan bảo nhi, chớ đem giường lò sụp đổ, tiểu lĩnh, không có việc gì, cha ta trở về, hắn sẽ tu. Vài người cao hứng được không khép miệng, tiểu lĩnh, nãi, ngươi được đừng lại cả ngày thở dài, đều cho ta liên lụy thượng. Tiết lão bà mụ, nãi chưa bao giờ thở dài. Nãy trôi qua thoải thoải mái mái, thở dài cái gì? Đại quân, em, tiểu cô, biết Tiết Minh Dực phải về nhà, hai anh em lại càng không chịu ngủ, nhất định phải chờ. Tiểu lĩnh đều tưởng trên đường đi nghênh đón, hắn so qua năm đón giao thừa còn tinh thần, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiết lão bà mụ lớn tuổi, ngược lại chịu không được. Ta nên trước ngủ một lát, kết quả nàng vừa nằm xuống, viện môn liền vang lên một tiếng. Có người đẩy cửa tiến vào. Tiểu lĩnh cọ được liền chạy vội ra ngoài. Cha, đại quân cũng đuổi theo sát. Tiết lão tam thanh âm vang lên. Là ta, tiểu lĩnh thất vọng đến cực điểm. Tam thúc, buổi tối khuya không ngủ được ngươi tới làm chi a? Kiếm tiền mua đường cũng không quản sự. Tiết lão tam, ta nhị ca trở về. Cha, tiểu lĩnh cọ được liền nhào vào mặt sau người tiến vào ảnh trên người. Trong bóng đêm lại vang lên cố mạnh chiêu thanh nhuận tiếng cười. Cuối cùng vào Tiết Minh Dực, một cái tay nhỏ cầm hắn đại thủ, là đại quân. Tiết Minh Dực liền hồi cầm, lúc này tiểu lĩnh liền nhào tới, ôm lấy Tiết Minh Dực. Cha, ta rất nhớ ngươi a. Tiết Minh Dực sờ sờ đầu của hắn. Tiểu lĩnh, cha, ngươi phải nói ta cũng hảo muốn ngươi. Tiết Minh Dực, ân, trong lòng nghĩ liền được rồi, không cần bô bô gọi ra. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô nghe thanh âm cũng ra đón. Làm cho bọn họ nhanh chóng vào phòng. Tiết lão bà mụ tuy rằng nằm, lại không cởi quần áo đâu, trực tiếp ngồi dậy, cao hứng nói. Minh Dực đã về rồi, còn có cố thanh niên trí thức nha, mau vào, ta không ngủ đang đợi các ngươi đâu. Nàng muốn đứng lên nhóm lửa, nhường Lâm Tô Diệp cho bọn hắn hạ mì trứng điều ăn, lại để cho tiểu cô đi cửa nhổ ngài hao bạc hà linh tinh, trở về nấu nước cho cố thanh niên trí thức đi xuôi. Lâm Tô Diệp xem cố mạnh chiêu trong mắt phản xạ thủy quang, sợ hắn còn muốn nói cảm ơn, liền cười nói. Cố thanh niên trí thức, cái gì lời nói đều không cần nói, họa phúc đều bên nhau, của ngươi ngày lành còn tại phía sau đâu. Cố mạnh chiêu, cảm ơn, tẩu tử càng ngày càng có văn thải. Tiểu lĩnh đã nhiệt tình mời cố mạnh chiêu thượng giường lò trước đó tâm tâm niệm niệm cha ruột ôm một chút là đủ rồi. Có tiểu lĩnh líu díu. Trong phòng cùng có 10 người giống như náo nhiệt, vĩnh viễn không cần sợ tẻ ngắt. Tiết Minh Dực vốn lời nói liền không nhiều, cũng không có cái gì hảo nói chuyện phiếm, liền đi xuống giúp làm sự tình. Tiết lão bà mụ nhìn, giống như chính mình có chút chướng mắt, liền vui vẻ vào phòng cùng cố thanh niên trí thức nói chuyện. Tiết lão tam, nương, ta hôm tối cũng chưa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặt lúa mạch sau đội sản xuất muốn cày ruộng, loại bắp ngô, năm nay có công xã máy kéo hỗ trợ, không cần nhân lực cày ruộng liền rất bớt việc. Tiết lão tam xem không bận rộn như vậy, liền ban ngày bắt đầu làm việc, chạng vạng lặng lẽ đem Lưu Hạ Nham cho hắn hàng lấy đi bán, lúc này mới trở về. Tiết lão bà mụ tâm tình tốt, cũng không mắng hắn, nhường chị dâu ngươi làm nhiều điểm. Lâm Tô Diệp ở bên dưới nghe, biết rồi, bà Nam nhân lượng cơm ăn đại, Lâm Tô Diệp làm nhiều một ít, tiểu cô cùng đại quân tiểu lĩnh nếu là đói cũng có thể ăn chút. Tiểu cô đem mình khoách làm bài tập lấy ra cho Cố Mạnh Chiêu kiểm tra. Cố Mạnh Chiêu tiếp nhận nhìn, khen đạo, tiến bộ càng lúc càng lớn, về sau bảo trì liền hành. Tiểu lĩnh, cố thanh niên trí thức, ngươi đều không khen ta. Cố Mạnh Chiêu cười nói, ta nếu là khen ngươi, ngươi ngày mai sẽ bay. Đứa nhỏ này không phải đỉnh khen. Mặt hảo, Tiết lão tam hỗ trợ đem cơm bàn đặt ở đông tại trên giường. Hắn phần đỉnh một chén lớn cho Cố Mạnh Chiêu, lại cho mình bưng một chén, lại thấy Tiết Minh Dực bưng bát vào Tây Tại. So sánh đông tại líu díu, Tây Tại liền yên lặng cực kỳ. Toa toa ngủ được lộ ra tiểu cái bụng, nhất phồng nhất phồng. Tiết Minh Dực giúp nàng đem tiểu váy ngủ kéo xuống, lại kéo qua chăn mỏng từ che thượng, đại tủ lại sờ sờ nàng đầu. Nàng tóc nồng đậm, ngủ một đầu hãn. Lâm Tô Diệp giúp hắn ở bên trong bỏ thêm hai giọt dầu vừng, một thìa nông gia tương, trộn nhất trộn liền rất hương. Nàng vừa muốn chào hỏi Tiết Minh Dực ăn mì, lại bị hắn ẵm như nóng bỏng trong ngực. Hắn ôm thật chặt nàng, đem mình nhiệt độ truyền lại cho nàng, lại để cho nàng ngọt hơi thở vây quanh thấm vào chính mình. Một lát sau, Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, thanh âm nhu câm mang giận. Mặt đống, Tiết Minh Dực lúc này mới ngồi xuống ăn mì. Lâm Tô Diệp thuận tay cầm lên quạt hương bồ cho hắn tát phong. Tiết Minh Dực cầm đũa ăn mì, một tay lại cầm tay nàng, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ích, oa nắn. Nàng ngón tay mềm mại nhưng là mặt trên lại có lấy họa bút thiêu thùa may vá ma ra tới kén mỏng tử, có thể thấy được nàng học vẽ tranh phi thường cố gắng. Hắn nhẹ giọng nói, không cần phiến, trong chốc lát đi xung cái lạnh liền hào. Lâm Tô Diệp nhìn hắn ăn xong, liền tưởng cầm chén thu, đi đông tại cùng mọi người cùng nhau tán gẫu. Tiết Minh Dực lại lôi kéo tay nàng không bỏ, đối đông tại náo nhiệt mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm nàng xem. Lâm Tô Diệp bị hắn nhìn xem ngượng ngùng dâng lên, giận hắn một chút. Đừng xem, lại không nói lời nào, an vị ở nơi đó nhìn nàng, đều muốn đem nàng xem hóa. Tiết Minh Dực thanh âm trầm thấp, đẹp mắt, Lâm Tô Diệp nghe đông tại có người đi ra, bận bịu rút tay về được, nàng đứng dậy để cao thanh âm. Ăn xong đi trò chuyện đi, nàng bưng bát liền hướng ngoại đi, Tiết Minh Dực biết nàng thẹn thùng, cũng không lại lưu nàng, theo đứng dậy lau một chút bàn. Trên giường ngủ say toa toa lăn lông lốc trở mình, ngồi dậy. Ba ba, Tiết Minh Dực thuận miệng đáp ứng, đi đến giường lò bên cách màn nhìn nàng. Toa toa ngồi ở chỗ kia không có tỉnh, kêu một tiếng ba ba, một đầu ngã quỵ tiếp tục ngủ. Tiết Minh Dực không khỏi cong cong khóe môi, nhéo nhéo tay nhỏ bé của nàng, đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng của nàng lại ngủ cực kỳ thơm. Lâm Tô Diệp đi đông tải, liền gặp tiểu lĩnh dán Cố Mạnh Chiêu. Lâm Tô Diệp, thời gian không còn sớm, ngày mai còn được đến trường đâu. Tiết lão tam chủ động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thanh niên trí thức đi ta chỗ đó ngủ đi. Cố Mạnh Chiêu lại không đồng ý. Mùa hè, đại phòng nữ hài tử nhiều. Hắn một cái ngoại nam đi qua không thuận tiện, liền cáo từ muốn về thanh niên trí thức điểm. Tiểu cô liền cầm lên đèn pin muốn đưa hắn. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân đừng đưa. Chính ngươi trở về ta cũng không yên lòng. Tiểu cô kinh ngạc, có cái gì không yên lòng? Ta nhưng là công an. Cố Mạnh Chiêu cười cười, đó cũng là nữ hài tử. Tiểu lĩnh lập tức nói, ta đi đưa, ta là nam nhân. Tiết lão tam, hành đây, không ai không yên lòng ta đi. Ta đưa cố thanh niên trí thức. Cố Mạnh Chiêu cảm giác bọn họ đem mình làm từ nhân nhi, cảm động hết sức. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ hắn cũng không như vậy không yên lòng hắn. Những người khác lại càng không cần nói, vừa tới đại đội thời điểm còn bị người ghét bỏ đâu, dù sao không làm được bao nhiêu việc nhà nông nhi. Tiểu Lĩnh lại đến thật, hắn đối Lâm Tô Diệp đạo. Mẹ, dù sao cha ta trở về cũng không lạ gì cùng ta ngủ, ta đây cùng đại quân đi tìm cố thanh niên trí thức ngủ. Lâm Tô Diệp, nói giống như ai hiếm lạ cùng ngươi ngủ đồng dạng, đại quân ngược lại là cũng không phản đối, hắn có chuyện tưởng cùng cố thanh niên trí thức trò chuyện. Lâm Tô Diệp, vậy được, sáng sớm ngày mai cùng đi ăn cơm a. Mùa hè nóng, cũng không cần mang chăn, tưởng đi thì đi thôi. Tiểu cô liền đem đèn pin ống đưa cho cố Mạnh Chiêu, khiến hắn cầm. Tiết lão bà mụ thét to Tiết lão tam đi tiễn đưa, cố thanh niên trí thức nhã nhặn tuấn tú, quá chiêu nhân hiếm lạ, đại cháu trai lưỡng sinh đẹp hài tử, nàng cũng không yên lòng. Chẳng sợ chỉ có 3 dặm lộ, Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói, nãi, người lại không cần sợ ta buổi tối đánh quyền. Tiết lão bà mụ liền thỉnh cố thanh niên trí thức nhiều chịu trách nhiệm, Tiểu Lĩnh buổi tối đánh quyền liền đem hắn để ở một bên ngủ. Thật vất vả cho bọn hắn tiễn đi, đóng cửa, trong nhà nháy mắt yên lặng cực kỳ. Tiết lão bà mụ cười nói, thật tốt, Tiết Minh Dực nhường nàng cùng Minh Xuân sớm điểm nghỉ ngơi, liền đi trong viện trong tắm rửa mặt. Chờ hắn tiến vào liền gặp Lâm Tô Diệp đang mặc đai đeo váy ngủ giơ tay đèn pin ở đánh muỗi. Chính nàng làm váy ngủ. Lượng căn tinh tế dây lưng treo tại trắng nõn đầu vai, cổ áo mở ra được đại, mặc dù không có thu eo tuyến lại bởi vì nhỏ vải bông bên người phác họa ra không đủ nắm chặt eo nhỏ, hai cái vừa thon vừa dài chân lộ ở bên ngoài, ở trong ánh đèn hiện ra oánh nhuận châu quang, nhường Tiết Minh Dực ánh mắt đều nóng bỏng. Nàng nhìn thấy một con muỗi, làm thế nào đều đánh không, gấp đến độ chào hỏi hắn. Người nhanh lên a, Tiết Minh Dực động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Thượng giường lò cũng không có cái gì động tĩnh, nhưng hắn thân hình cao lớn tứ chi thon dài, đi trong màn nhất chen, nguyên bản còn rất rộng rãi không gian lập tức co quắp lại. Lâm Tô Diệp tưởng đánh muỗi, lại ngã ở trong lòng hắn. Tiết Minh Dực theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, liền nâng tay đem muỗi bắt lấy, trực tiếp phủi ra màn đi. Lâm Tô Diệp, bắt đến, Tiết Minh Dực, ân, Lâm Tô Diệp không tin, thân thủ học một chút, người như vậy. Liền bắt lấy, Tiết Minh Dực cười nhẹ, đối, hắn ôm nàng, quay đầu lại nhìn đến ngủ được tay chân đặc biệt giãn ra khuê nữ, giường lò không nhỏ, nhưng là treo màn, không gian liền không như vậy rộng lớn, nữ nhi liền có chút. Vướng bẩn, đem khuê nữ phóng tới màn bên ngoài đi, uy muỗi, kết thân cha cũng không quan tâm như vậy, hắn hỏi Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuê nữ lớn, có thể đi nãi nãi trên giường ngủ sao? Lâm Tô Diệp nguyên bản lộ ở bên ngoài làn da trơn bóng trắng nõn, bởi vì hắn những lời này, chính mình tiếp qua độ liên tưởng, làn da nháy mắt hiện lên một tầng nhợt nhạt hồng nhạt. Như thế nào, lớn như vậy giường lò không đủ ngươi giày vò, còn phải cấp khuê nữ đưa nãi nãi trong phòng đi, nhượng nhân gia nghe một chút được nhiều không ngượng ngùng a. Tiết Minh Dực nhìn nàng cúi mắt nghi, hai má nhiễm lên đỏ ửng, nếu nàng không lên tiếng, hắn coi như nàng ngầm đồng ý. Hắn liền dưới đem khuê nữ ôm ra đi, cho đưa đến nãi nãi trên giường. Tiết lão bà mụ, hải tử thật không thể theo các ngươi ngủ, xem cho hải tử nóng. Mau thả ta chỗ này, ta cho phiến quạt hương bồ. Tiểu hài tử bản thân hòa khí liền đại, Tiết Minh Dực lại thân thể khỏe mạnh thay cũ đổi mới nhanh, nhiệt độ liền cao, sát bên hắn ngủ tự nhiên sẽ nóng một ít. Tiết Minh Dực đem nữ nhi an trí tốt phải trở về đi ngủ. Tiết lão bà mụ. Cho ta đóng cửa, này xong cửa mở ra, gió lùa lạnh, đầu ta đau. Tiết Minh Dực liền cho đóng cửa. Tiểu cô, này mỗi ngày đều mở cửa sổ ngủ, đồ mát mẻ, như thế nào nhị ca vừa trở về liền sợ lạnh, muốn đóng cửa. Tiết Minh Dực trở lại chính mình trong phòng, thuận tay cũng đem cửa nhắm lại. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói, nhiều nóng a, chờ bị người ôm vào trong ngực, nàng lại tưởng có phải hay không hẳn là đem cửa sổ cũng đóng lại nha. Đêm yên tĩnh, thanh niên trí thức điểm cố Mạnh Chiêu phòng vẫn còn náo nhiệt. Tiểu Lĩnh hưng phấn mà ngủ không yên, hắn nằm ở bên trong, bên phải là cố Mạnh Chiêu, bên trái là đại quân. Hắn quan tâm cố Mạnh Chiêu hơn nửa ngày, có hay không có bị người khi dễ a, có người hay không đánh hắn a, chịu đói không a, cố Mạnh Chiêu cười nói. Đều không có, chính là nhường ta nhận sai, ta không sai liền không nhận thức. Nếu không phải Tiết Minh Dực đi được kịp thời, kia Tống Duyên Huy vì công lao, không chừng muốn đem hắn vu oan giá họa đâu, từ xưa đến nay loại sự tình này cũng nhìn mãi quen mắt. Hắn có thể trở về, tự nhiên là Tiết gia người giúp. Hắn nguyên bản liền nợ người rất nhiều, hiện tại lại nhiều hạng nhất, còn cũng còn không rõ. Tiểu lĩnh nhỏ giọng nói, Cố thanh niên tri thức, có phải hay không không thể giống Hồ Quế Châu như vậy có thù tại chỗ báo. Cố Mạnh Chiêu, Vân lĩnh tiến bộ không nhỏ nha, còn biết nhẫn nại cùng 10 năm không muộn đạo lý. Tiểu lĩnh cười hắc hắc nói, ta nghe tiểu cô phát ngoan nói muốn cố gắng tiến bộ, về sau cũng đi trong khu đương công an, hảo đánh cái kia họ Tống đâu. Cố Mạnh Chiêu cười rộ lên, này cô cháu lưỡng ngược lại là giống. Rất nhanh tiểu lĩnh ngủ, Cố Mạnh Chiêu lẳng lặng nằm, cảm xúc phập phồng, trên giường phô mạch thảo thời gian lâu lắm, đè ép liền mất đi co giãn không hề mềm mại, giường lò liền ngủ được cứng rắn có chút người. Phòng có hơi ẩm hương vị, bởi vì Tào Chí Đức lười, rất ít thông gió quét tước. Hoàng tường đất bích bởi vì nấu cơm hun khói hỏa liệu, có một loại đặc thù bùn đất lẫn vào khói ám cho bụi hương vị. Này hết thảy cũng không tính là tốt. Vừa xuống nông thôn thời điểm thậm chí cảm thấy phi thường không xong, nhưng hiện tại nằm ở trong này, hắn lại cảm thấy bình thản, an bình. Này hết thảy đều là vô cùng tốt, người nơi này cũng là vô cùng tốt. Lúc này trong phòng vang lên đại quân thanh âm, hắn hỏi. Cố thanh niên tri thức, người không có oán hận sao? Cố Mạnh Chiêu cười nhẹ, oán hận cái gì? Vận mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống nông thôn thời điểm ta oán hận qua, sau này ta hiểu được oán hận là nhất không có ích lợi gì đồ vật, chỉ biết tiêu hao chính mình. Rất nhiều chuyện đều là có được có mất, vật đổi sao rời, tâm cảnh bất đồng, trải nghiệm cũng không giống nhau. Hại người của ngươi, ngươi nghĩ biện pháp đánh trả, rơi vào nghịch cảnh, ngươi nghĩ biện pháp đề cao mình, rời đi nó. Oán hận, sẽ để hắn hai mắt bị lừa gạt, mất đi yêu năng lực cùng cơ hội. Nếu lúc trước hắn đầy cõi lòng oán hận, bực tức không ngừng, Lâm Tô Diệp sao lại coi trọng hắn thỉnh hắn giáo hài tử đâu. Hắn cảm ơn gặp người, cảm ơn đạt được giúp, chỉ hy vọng chính mình có cơ hội báo đáp bọn họ. Đại quân ngáp một cái, hắn rất mệt, chậm rãi nói. Cố thanh niên tri thức, người yên tâm đi, cuối năm hoặc là năm sau sơ liền tốt rồi. Cố Mạnh Chiêu cười khẽ, ân, chúng ta đều sẽ tốt. Đại quân muốn nói ta không hống ngươi, ta nói thật sự, nhưng hắn quá mệt nhọc, trực tiếp ngủ. Có một ngày hắn nhìn mụ mụ ở nơi đó họa lịch ngày biểu, miệng còn nhỏ giọng nói thầm, hắn rất tinh tường nghe nàng nói. 77 năm hết thảy chuyển biến tốt đẹp, 78 năm bắt đầu kiếm tiền. Lại liên hệ chính nàng nắm chặt học tập, nhưng tiểu cô tiểu cữu học tập, nhưng nãi nãi thậm chí ông ngoại mỗ nương học tập, nàng hận không thể nhường bên người tất cả mọi người học tập. Kia tất nhiên là học tập rất trọng yếu. Cố Mạnh Chiêu nghe hiểu. Này đó thiên ở trạm tạm giam đều không mất ngủ, lúc này lại ngủ không được. Cách chương.